Chàng rể siêu cấp, chương 531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 531, công chúa nhỏ ra đời bệnh viện thành phố Thiên Vân Terrain, hành lang phòng sinh kín người hết chỗ, chen chúc đến mức không gian đều không có chỗ hở. Những người đến xem náo nhiệt cũng không phải người bình thường mà là ông chủ của các công ty lớn nhỏ của thành phố Thiên Vân, ở trong đó có người xuất thân giá trăm triệu, có người xuất thân phổ thông có 10.000 tệ. Nhưng lúc này mặc kệ tài sản nhiều hay ít, bọn họ đều hy vọng có thể càng lại gần với phòng sinh hơn nữa, bởi vì ngoài phòng sinh người của Mạc Dương và nhà họ Thiên đang đứng đông đủ, đây đều là những nhân vật quan trọng của những này, đều là thành phố Thiên Vân bây giờ nhân vật trọng yếu thành phố Thiên Vân. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Tô Minh Hạ trong phòng sinh. Bọn họ biết nếu như có thể dùng cơ hội lần này lôi kéo quan hệ giữa bản thân và Tô Minh Hạ như vậy, sự phát triển sau này của bọn họ thành phố Thiên Vân đương nhiên sẽ cao hơn một bước. Mỗi người đến bệnh viện đều mang theo món quà cực kỳ quý giá, hy vọng có thể ngay lập tức đưa cho Thiên Chi kiêu tử sắp sinh ra. Trên hành bởi vì muốn chen chúc vị trí mà trở nên ồn ào không chịu nổi, Mạc Dương chịu không được những này tạp âm này, tức giận quát lên. Mẹ nó, ai còn dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, về sau cũng đừng mơ lăn lộn ở thành phố Thiên Vân nữa. Mới quát một tiếng, trong nháy mắt hành lang yên tĩnh hẳn lại, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ngay cả đền thờ, mọi người cũng đều cẩn thận từng ly từng tí. Bọn họ đến là để lấy lòng Tô Nghênh Hạ, nếu như trêu chọc làm cho Mạc Dương không vui, vậy coi như được cũng không bù được mắt. Đây mới thật sự là vừa mới sinh ra đã ngậm lấy thìa vàng, nhớ lại trước kia tôi thật đúng là không được tỉnh là cái gì. Vẻ mặt Thiên Linh Nhi cảm khái, lúc trước thời điểm cô ta sinh ra cũng có rất nhiều người đến để lấy lòng nhưng là tuyệt đối không có rầm rộ như hôm nay. Thiên Hưng Thịnh cười cười, lực ảnh hưởng của anh trai con ở thành phố Thiên Vân này có rất nhiều người đều không biết, nhưng tất cả những thứ này đều thể hiện ở nhà họ Tô và Mạc Dương, những tên thương nhân coi trọng lợi ích này làm sao lại muốn bỏ lỡ cơ hội lấy lòng Tô Nghênh Hạ được. Ông nội, não của mấy người này đều để trang trí sao, nhìn quà mà bọn mang đến đi, con nghe nói bãi đỗ xe đã có mấy chiếc đang Ferrari đổ đầy, con của anh trai cũng không phải quái vật, chẳng lẽ mới sinh ra tới sẽ biết lái xe ngay lập tức sao? Thiên Linh Nhi nhịn không được trợn trắng mắt mà nói, loại quà thể này cũng không biết là ai nghĩ ra được, có thật sự không thể nào hiểu được loại tính toán này. Lễ vật gì không quan trọng, quan trọng chính là đất, đứa bé còn chưa ra đời đã có một bãi xe sang trọng, đây mới thật sự là thắng được đời người. Thiên Hưng Thịnh vui vẻ nói, loại quà này đúng thật là kỳ quái nhưng cũng không khó giải thích, thương nhân quan tâm đến chính là lợi ích trong mắt bọn họ, càng là đồ vật quý giá tự nhiên cũng thể hiện cho tình cảm nặng hơn. Thiên Linh Nhi quan sát phòng sinh, vẫn không có động tĩnh gì cả, thời gian đã qua 2 tiếng rồi. Không biết là trai hay gái nữa, nếu là con trai thì sẽ là cậu chủ đệ nhất của thành phố Thiên Vân, nếu như là con gái vậy thì càng tốt hơn nữa, sinh ra sẽ chính là công chúa, về sau có thể sủng lên tận trời. Thiên Linh Nhi nói, con hy vọng là trai hay gái? Thiên Hưng Thịnh tò mò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là con gái rồi, cháu thích nhất là cháu gái, sau này cháu mới có thể cho cô bé ăn mặc thật xinh đẹp. Thiên Linh Nhi vừa cười vừa nói, dường như đã nghĩ đến sau này sẽ có một cô công chúa theo đuôi phía sau mình. Không phải cháu tay không đến đấy chứ? Thiên Hưng Thịnh trêu chọc, Thiên Linh Nhi khinh bỉ nhìn Thiên Hưng Thịnh. Thiên hạ đều là quạ đen, ông nội không có tư cách cười nhạo cháu đâu, nhưng mà cháu nghe nói mấy tháng trước ông đã tự mình làm quà rồi. Thiên Hưng Thịnh xấu hổ mà vuốt mặt, đều là người thường, ông cũng không thể ngoại lệ được. Thiên Linh Nhi không vui mà nhân mũi, từ trước tới bây giờ, sinh nhật của cháu cũng không có thấy ông có tâm như thế, cháu còn chưa nhận được quà ông tự tay làm bao giờ đâu. Chúng ta là người một nhà cũng không cần khách khi như vậy. Thiên Hưng Thịnh đáp lời, ông chính là bất công. Thiên Linh Nhi nói xong ngay lập tức giặt một sợi râu của Thiên Hưng Thịnh, làm cho Thiên Hưng Thịnh đau đến mức ngao ngao. Thiên Hưng Thịnh vội vàng cầu xin tha thứ, Mạc Dương ở bên cạnh nhìn xem cảnh này, trong lòng cũng loạn lên. Hiện tại anh ta không nghe được bất kỳ tạp âm gì, mỗi một giây với anh ta mà nói đầu là sự dày vò, dù sao hiện tại Tô Nghênh Hạ đang trải qua việc nguy hiểm nhất trong cuộc đời mình. Hai người các người làm loạn dù chưa, đủ rồi thì nghỉ ngơi một chút đi. Mạc Dương nhịn không được nhắc nhở. Thiên Linh Nhi vội vàng thả Thiên Hưng Thịnh ra, có điều trong lòng cô ta cũng không có trách cứ Mạc Dương, dù sao thì đây cũng là thời kỳ mấu chốt, Mạc Dương bực bội cũng là có thể hiểu được. Lâm Dũng, bên ngoài bệnh viện cậu đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Mạc Dương hỏi Lâm Dũng, có hơn 1.000 người đã vây quanh bệnh viện, ngay cả con ruồi cũng khó bay vào. Lâm Dũng đáp lời, Mạc Dương lo lắng vào đặc biệt như hôm nay sẽ có người quấy rối cho nên cho thêm hơn 1.000 người tay canh gác ở bốn phía và bên trong của bệnh viện. Bình thường thì bệnh nhân và người nhà có thể ra vào, nhưng những người không có quan hệ gì đều không được phép vào trong. Đối với giờ phút này của ngày hôm nay, anh ta cực kỳ khắc nghiệt. Lúc này, trong ánh mắt của Tưởng Lam đang ngồi ở trên ghế ngoài phòng sinh trên ghế rõ ràng cất giấu một tia lạnh lùng. Vì ngày này, Tưởng Lam đã đợi thật lâu, bên ngoài ngay cả con ruồi cũng không lọt vào được thế nhưng lại có ai có thể nghĩ rằng uy hiếp lớn nhất ngay ở bên người Tô Nghẽn Hạ. Nhìn xem đám người đầy ngoài hành lang, Mạc Dương nói với Lâm Dũng. Giữ lại mấy món quà thuận tiện ghi chép lại, còn đám người kia mau bảo họ xéo đi, không có việc gì đừng có ở chỗ này tham gia thêm vào. Vâng, Lâm Dũng nhận lệnh làm theo, những người ở trên hành lang dù không được nhìn thấy Tô Nghênh Hạ nên không cam lòng, thế nhưng với sự sắp xếp này cũng chỉ có thể nghe theo. Ai cũng không muốn vào thời điểm ngày hôm nay mà đắc tội với Mạc Dương đang cáo bắn, nếu không sau này cũng không thể lăn lộn ở thành phố Thiên Vân nữa. Mỗi người tặng quà đầu có tư cách tham gia tiệc đầy tháng và trăm ngày của đứa bé. Mạc Dương nói với mọi người. Nghe nói như thế, những người đang tỏ vẻ không hài lòng kia lập tức lộ ra bộ mặt vui vẻ, sau khi để lại quả liên tình nguyện rời đi, sau khi đám người thương nhân rút lui, ngoài phòng sinh rốt cuộc cũng yên tĩnh hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng vẻ Mạc Dương nôn nóng mà đi tới đi lui ở ngoài phòng sinh, từ sau khi Tô Nghênh Hạ vào phòng sinh, anh ta ngay cả một giây nghỉ ngơi cũng không có, giống như người đang sinh là vợ mình vậy. Có điều với Mạc Dương mà nói, hiện tại vị trí của Tô Nghênh Hạ còn cao hơn cả người đàn bà của chính anh ta, bởi vì sau khi Hàn Tam Thiên rời đi, Mạc Dương đã xem chuyện phải bảo vệ Tô Nghênh Hạ là trách nhiệm quan trọng nhất, bất kỳ chuyện gì cũng không thể so sánh với chuyện này. Chuyện gì vậy, đã sắp 3 tiếng rồi, tại sao vẫn chưa ra? Mạc Dương gấp đến độ sắp bốc đồng mà lao vào phòng sinh xem cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra, nếu là như có gì ngoài ý muốn, về sau làm sao giao lại cho Hàn Tam Thiên đây? Mạc lão đại, anh đừng vội, em nghe nói muốn sinh được có đôi khi mất tận một ngày, lúc này mới qua 3 giờ, vẫn còn sớm. Lâm Dũng khuyên, Mạc Dương nổi giận trừng mắt với Lâm Dũng, ngầm cái miệng quạ đen của cậu lại, nếu thật sự một ngày thì sẽ phải chịu biết bao mệt nhọc. Lâm Dũng bị dọa đến rắt cổ, vội vàng ngậm miệng lại, lúc này đi trêu chọc Mạc Dương muốn nói đến tình lý đều không tốt. Đối với người ở bên ngoài, mỗi phút mỗi giây đầu là giày vò, mà Tô Nghẽn Hạ trong phòng sinh đang trải qua thời điểm thống khổ nhất của cuộc đời mình, thân thể giống như bị xé rách. Đều nói phụ nữ sinh đẻ giống như bước qua quỷ môn quan, lời nói này tuyệt đối không hề giả, bởi vì thống khổ mà họ trải qua tuyệt đối không phải người bình thường có đủ khả năng tưởng tượng nổi. Chờ đợi khổ sở sau 5 tiếng, cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở ra. Lúc này vốn dĩ nên ia kẻ làm cha như Hàn Tam Thiên cắm thể càn cước của mình để nhân đứa trẻ từ tay y tá, nhưng mà giờ đây anh đang ở địa tâm, trách nhiệm này cũng chỉ có thể để Mạc Dương gánh chịu. Mẹ nó, lúc Mạc Dương ôm đứa bé không kìm lòng được nói, y tá có ôm sai rồi đúng không, làm sao lại xấu như vậy? Y tá biết Mạc Dương là nhân vật lớn cực kỳ lợi hại nhưng lúc này không nhịn được chưng mới với Mạc Dương. Trẻ con mới vừa sinh ra đều sẽ như vậy, chưa kể là còn sinh tự nhiên. Mạc Dương biết mình nói sai, về mặt hối lỗi. Thật sự xin lỗi, thật xin lỗi, là miệng của tôi không sạch, cô đừng để ý, sản phụ còn cần nghỉ ngơi một lúc, các anh ôm đứa bé về phòng trước đi. Y tá nói, Mạc Dương gật đầu liên tục, y tá, đây là con trai hay con gái? Con gái, y tá đáp. Mạc Dương cười đến nở hoa. Con gái tốt, con gái là tốt, đây chính là công chúa nhỏ, sau này nếu ai không sủng ái nó tôi sẽ dùng dao chém chết. Y tá giật này cả mình vội vàng quay về phòng sinh. Lúc này ngay cả Thiên Hưng Thịnh và Thiên Linh Nhi đều xông đến, duy nhất Tưởng Lam vẫn không tỏ vẻ gì ngồi ở vị trí cũ. Loại tình huống này mà ôm đứa trẻ đi khẳng định là không được cho nên bà ta nhất định phải tìm được một thời cơ thích hợp. Cách chương.